Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Anh ta nhìn cô, anh vốn định bán Azure H ra ngoài rồi mới bán nhẫn của em, ai biết mãi vẫn chưa bán được Azure H cho nên bèn để lại tới giờ thì ra là thế. Bạch Dương chợt nâng cằm, bây giờ chiếc nhẫn kia đang ở đâu? Ở nhà của anh, em định quyên nhẫn à? Lục Khởi hỏi. Bạch Dương ừ một tiếng. Anh cũng vừa nói ra Azure H quá cao, dù em quyên ra ngoài cũng chưa chắc đã có người mua, hơn nữa Phó Kình Hiên cũng sẽ đến hội đấu giá, nếu những người đó dám mua Azure H, không phải là vả vào mặt Phó Kình Hiên à, cho nên quyên nhãn là được cũng đáng mấy chục triệu. Em nói cũng đúng, vậy anh chờ em phẫu thuật xong, quay về dùng danh nghĩa của em quyên góp chiếc nhẫn đó. Lục Khởi gật đầu đáp. Buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau đến bệnh viện. Lúc đến cửa bệnh viện, Bạch Dương vừa xuống xe thì thấy Trình Minh Viễn vẫy tay chào mình. Lục Khởi mang theo địch ý nhìn anh ta chằm chằm. Sao anh lại ở đây? Tôi đến đi phẫu thuật cùng Bạch Dương. Trình Minh Viễn như là không nhìn thấy Lục Khởi không chào đón mình, anh A cười hì hì nói. Lục Khởi rời mắt nhìn về phía Bạch Dương. Bảo bối, ngay cả chuyện này mà em cũng nói cho anh ta biết à, anh ấy hỏi em nên em nói. Bạch Dương cười, Lục Khởi bày ra vẻ tủi thân. Bảo bối, đã nói chỉ để mình anh đưa em đi à, hả? Nói thế lúc nào, Bạch Dương mờ mịt hỏi lại. Trình Minh Viễn cười ha ha. Người anh em, nghe chưa, Bạch Dương cũng chưa nói cho cậu là được cho nên cậu đừng để ý sự ồn tại của tôi. Hơn nữa thêm một người là có thêm lực mà, nếu Bạch Dương phẫu thuật ra ngoài cần lấy thuốc có thể để một người ở lại chăm sóc cô ấy mà. Nghe anh ta nói như vậy, Lục Khởi cũng cảm thấy có lý. Tuy là vẫn có phần không thích nhiều người, nhưng vì Bạch Dương, anh ta không từ chối nữa. Trình Minh Viễn thở phào một hơi, may mắn anh ta diễn tốt, không để lộ tình cảm dành cho Bạch Dương ra, nếu không. Bị thằng nhãi Lục Khởi này phát hiện thì mình chắc chắn sẽ bị đánh đuổi. Dù sao Lục Khởi cũng có tình cảm đó với Bạch Dương mà. Cũng chỉ Bạch Dương còn bị lừa gạt cho rằng tình cảm của Lục Khởi với mình là tình bạn bè thân thiết. Hai tình địch quá nhiều cũng hao tổn âm trí lắm. Trình Minh Viễn cười khổ, nhưng trong mắt lại cực kỳ kiên định. Cho dù có bao nhiêu tình địch, anh cũng sẽ không buông tay, khó khăn lắm mới thích được một người phụ nữ, thế nào cũng phải đi cố gắng theo đuổi. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Bạch Dương nhìn đồng hồ, sắp đến 2 giờ rồi, cô bèn thúc giục hai người đi vào. Hai người đàn ông cùng gật đầu. Vậy vào thôi, dứt lời, ba người cùng nhau đi vào bệnh viện. Bên lề đường cách đó không xa, trong một chiếc xe ô tô màu đen, Phó Kình Hiên mặt mày âm u nhìn bóng lưng ba người, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Một cuộc phẫu thuật thế mà có hai người đàn ông đi cùng. Cách Trương,